Bây giờ nói về vấn đề xuất gia và tại gia. Thưa thiền sư, con thấy có rất nhiều người có duyên với pháp hành, nhưng họ còn sống đời tại gia cư sĩ, có bổn phận, có rất nhiều trách nhiệm với gia đình. Là người xuất gia, chúng ta có nên khuyến khích những cá nhân này cùng đi xuất gia và tu tập như mình không? Đó, cái vị này hỏi là một vị xuất gia, bây giờ thấy người ta nhân duyên là ta tập hành, ta thiền rất là tốt, ta tập rất là tốt, ta có nhân duyên pháp hành. Vậy là mình là người xuất gia, mình có khuyên người ta đi tu để mà đi xuất gia để rồi mình đi tu luôn không? Thiền sư trả lời, nếu khuyên thì tôi sẽ khuyên những người này thiền tập vì hành giả nói rằng là người này có duyên với pháp hành, chứ không khuyên họ bỏ đời sống gia đình, công chuyện làm ăn mà đi xuất gia. Nếu mà cá nhân tôi mà tôi khuyên người đó thì tôi sẽ khuyên họ hãy tiếp tục tu niệm, tiếp tục hành thiền, bởi vì sư nói là họ có duyên với pháp hành mà, thì khuyên họ là khuyên họ nên tiếp tục tu niệm, chứ tôi không có khuyên họ bỏ công chuyện làm ăn, bỏ gia đình mà đi xuất gia. Không phải ai cũng có duyên xuất gia, vô chùa tu được cả. Phải xem lại cá tính của từng người, vì có người chỉ thích thiền tập, chỉ muốn hành thiền chứ không muốn mặc y. Cá nhân tôi không khuyến khích ai xuất gia cả. Đây là cái điều mà thầy nhắc tới nhắc lui rất là nhiều năm. Có một năm sư dẫn một vị qua đây, cũng người là rất là quen thân với sư đó. Rồi cái chú này muốn xuất gia. Rồi khi mà sư từ bên Mỹ sư dẫn qua đó, thì lên giới thiệu. Thầy nói thầy cho cái vị này xuất gia. Cái thầy hỏi xuất gia mà người ta muốn xuất gia là sư muốn người ta xuất gia. Hỏi cái rồi sư luống cuống rồi, sư không có trả lời được. Cái sư nói thì cái cậu này cậu là con của cái người mà tôi quen, mà cậu muốn hành thiền, cậu rất hành thiền rất là tích cực, cậu hành thiền rất là tốt mà cậu cũng muốn xuất gia nữa. Thành ra khi mà cậu ngỏ ý muốn xuất gia thì tôi đề nghị qua bên này. Cái thầy này sư nói sư đừng có dính vô cái chuyện của anh ta. Ông làm mình cũng hơi quê nữa, cũng sẽ hết sức là sẽ ông nói sư dính líu chuyện chuyện ta kể đó, để chú nó muốn xuất gia chú lên đây chưa gặp tôi à. Đó, cái sư xuống sư nói cậu đó, sư nói thầy thật sự nói vậy đó, mà thế bây giờ muốn xuất gia đó, bởi vì cậu này cũng muốn xuất gia luôn mà như thiền sư cảm nhận là cậu này chưa có đủ duyên hay sao đó sư không được rõ. Mới nói sư là đừng, sư không có chuyện không ăn nhầm chỉ tới sư hết á, sư đừng có khuyên, để cho người ta ý người ta, ta muốn xuất gia ta xuất gia thôi. Thì sư xuống sư nói với cái chú đó, thì chú đó lên gặp thầy nói là con thật sự là con muốn xuất gia, mà đúng như thầy đoán là cái chú đó sau đó là bỏ ra đời lại. Là tại vì sao? Tại vì trong một lúc nào đó cái tâm nó muốn xuất gia, nghĩ là xuất gia là giải quyết những cái khó khăn trong cái đời sống tình cảm của mình, nhưng mà không, đây là một hình thức chạy trốn và cuối cùng giải quyết không được. Thành từ lúc đó là sao, vì sao là sư không bao giờ giới thiệu người nào xuất gia hết, vì lý do đó đó. Bởi vì sư thấy mình rất là hồ hởi, mình giới thiệu cái vị này lên mà thiền sư nói mà mình vẫn không tin, mình bực bội ông ấy, mà đến khi mà sự thật nó xảy ra lúc đó bây giờ mình mới hiểu là những gì ông nhận xét rất là đúng. Cá nhân tôi không khuyến khích ai xuất gia, tôi không dục chỉ giải thích về sự lợi lạc của đời sống xuất gia thế nào rồi để cho tự cá nhân ấy quyết định. Tôi không thúc không dục họ, nhưng mà họ hỏi tôi về đời sống xuất gia, tôi sẽ nói cho họ biết đời sống xuất gia nó có lợi lạc như thế nào và để cho họ quyết định. Dục là chuyện, nếu mà đã dục thì tôi dục người ta hành thiện, không dục xúi người ta bỏ vợ con, vô chùa cạo đầu mặc y, giữ giới. Tập thiền trước để cho trí tuệ và pháp bảo càng lúc càng lớn mạnh trong tâm người này. Sau đó họ nhận ra đời sống phạm hạnh mang nhiều lợi lạc, bởi vì mình bớt dính mắc vào tài sản, phải lo lắng cho vợ con, cho gia đình, và sự tu niệm sẽ đi xa hơn. Đó là cái tâm trạng của tôi. Thiền sư nói, tập thiền trước đi để cho trí tuệ nó phát sanh. Khi trí tuệ phát sanh, vị này sẽ thấy rằng cái đời sống mà phạm hạnh xuất gia rất là tốt, là bởi vì nó không có phải dính mắc vào tài sản, không phải lo lắng cho gia đình, cho vợ con. Họ hiểu như vậy rồi, và cái sự xuất gia là tạo điều kiện có cơ hội để cho mình tiếp tục xa hơn trong cái vấn đề tu niệm, là cái chuyện thầy nói cái nhân duyên như vậy rất là tự nhiên. Thầy có một lần nói với sư, khi sắp xuất gia, đức tin của tôi nơi pháp hành thật vô cùng dũng mãnh. Khi mà tôi sắp xuất gia là tôi rất là dũng, cái tâm tôi mạnh ghê lắm, cũng tiếp ghê lắm. Bây giờ tôi mới hiểu ra rằng là cái đời sống gia đình nó không có ý nghĩa với tôi nữa. Vợ tôi có cái hướng đi của vợ tôi và tôi có hướng đi của tôi, hai người không có thể sống chung nhau được, chung với nhau được. Tôi khi sắp xuất gia, đức tin của tôi nên pháp hành thật vô cùng dũng mãnh, dù hiểu rất rõ ràng tôi có ở nhà hay không, vợ tôi vẫn xoay sở và lo lắng được cho chính mình và đứa con trai. Nhưng bỏ gia đình đi tu sẽ gặp nhiều chuyện rối rắm xảy ra cho cả hai bên nội và ngoại. Nhưng đức tin vô cùng hùng mạnh của tôi bảo tôi sẽ chấp nhận tất cả vì đó là con đường duy nhất giúp tôi đi sâu hơn vào pháp hành. Thật sự ông nói lúc mà tôi đi tu á, bà vợ của bà gia của tôi á, tức là má của vợ tôi lại đây mà hỏi mày tu luôn hay là mày tính ra á, bà cứ lại bà hỏi hoài vậy nè. Mà bà ông nói không phải là mình bà gia tôi đâu, mà ông già tôi cũng vậy nữa. Ông già tôi cứ hỏi mày tính luôn là tính đi luôn là mày tính cái đi về á, là tại vì thầy đang qua cái tiệm á, mà bỏ đi tu là cái tiệm không ai qua, mà tiệm không ai qua là không ai lo cái tiệm nữa. Mà thiệt như vậy, phải nói khi mà tôi quyết định đi tu là cái tiệm sập luôn. Cái người em là người anh là gì tôi ở đó lo mình cũng được. Con mình tôi là quán xuyến à. Nhưng mà rồi cuối cùng mọi sự nó cũng yên ổn. Bỏ gia đình đi tu sẽ gặp nhiều chuyện rất là rối rắm xảy ra cho cả hai bên, bên nội như bên ngoại. Nhưng mà lúc bây giờ đức tin tôi quá vững mạnh, tôi nghĩ rằng tôi sẽ chấp nhận tất cả. Thì nói vậy, vì đó là con đường duy nhất giúp tôi đi sâu vào pháp hành mà thôi. Thầy nói rằng bây giờ chỉ có đời sống xuất gia mới giúp tôi đi sâu vào pháp hành. Chứ tôi không thể nào sống ở ngoài đời được. Bởi vì cái đời sống tại gia nó không có nghĩa lý gì với tôi nữa. Thì thầy nói khi mà tôi vô này thì tôi muốn là có cơ hội để gần tiếp cận hòa thượng để tu niệm. Thì vô được có 1 năm cho hòa thượng bắt tôi dạy thiền. Lúc đó thầy cũng khó chịu cái lắm. Thầy đâu có muốn cô xuất gia cho yên ổn đặng mà học thiền với hòa thượng đặng mà đào sâu cái pháp hành, vô cái hòa thượng giao cái chuyện bắt làm cái giải thiền. Nhưng mà thầy nói rằng tôi cũng cảm ơn hòa thượng cái lắm, mà chính nhờ hòa thượng giao cái chuyện này tôi thấy trí tuệ của tôi càng ngày nó càng mở. Tôi nghĩ rằng là cái hướng đi của tôi á là sẽ vô xuất gia với hòa thượng, học với hòa thượng rồi đi vô trong rừng tu. Hòa thượng hỏi vô trong rừng làm gì? Hòa thượng hỏi lại tôi câu vậy. Nói giờ con muốn đi vô trong rừng rồi, tại vì thầy đọc sách thấy là vị tỳ khưu trong rừng ngồi dưới gốc cây rồi cái dáng thanh tịnh quá, thầy đòi vô rừng. Hòa thượng nói vô rừng làm gì? Thầy lính bính không biết trả lời. Cái hòa thượng làm thêm câu nữa, hòa thượng nói mà từ trước giờ sư tu ở ngoài chợ mà sư có vô trong rừng đâu, mà sư chung vô rừng chi? Cái chỗ của sư là chỗ chợ búa mà sao mà bây giờ đòi vô rừng? Lúc đó thầy mới vỡ lẽ ra. Thì thầy nói rằng lúc mà tôi vô đây mà tôi giữ cái việc mà dạy thiền như thế này, tôi gặp rất nhiều khó khăn ngay từ lúc đầu. Cái vị thầy mà cho tôi xuất gia đó, trên là hòa thượng mà dưới là ông là cho đọc giới bổn vị A Xà Lê đó, gần 30 mấy hả, trời ơi ông đi ngang qua tôi run muốn chết rồi. Tôi trong này cho trình pháp mà tôi run à, là hòa thượng không giao cho ông mà hòa thượng giao cho tôi. Tôi cho trình pháp mà tôi dòm dòm qua thử ông đi ngang qua không, ông nạt một tiếng là thôi tính à. Thầy kể những cái năm đầu tiên mà cho trình pháp ở trong cái nhà Sima chứ cũng có phòng có ốc riêng nữa, rồi ông đi qua đi lại ngoài đường ông nghe đó, rồi có một cái bà đó, bà đi ra rồi hai bên nói chuyện nhau không biết làm sao đó. Ôi cái vị kia ông bực bội, ông đã sẵn sẵn rồi, ông mua ông hỏi cô của trình pháp cái gì nói tôi nghe thử. Thì bà kia cũng sợ nói thiệt, rồi hỏi ông thầy ông Tejaniya ông trả lời sao. Bà này cũng kể hết. Ô ông đứng ngoài ông la rất là lớn, trong này cái làm thinh thôi, bỏ trình pháp dẹp luôn im hết. Rồi sư thấy thầy cũng khổ sở lắm. Cái hôm mà cái lúc mà sư tới đó, là sư là một trong những vị mà lớn hạ hơn thầy mà thầy phải cho đi cho trình pháp, mà đối với sư thì khỏe rồi, thầy không có sợ, là tại vì sư người ngoại quốc, thầy nói tiếng Anh tiếng U, nói blu bồ la ba, nói múa tay múa chân, nói tùm lum tà la. Nhưng mà tới phiên mà sau phần sư rồi là tới gần có 8 vị từ 25 hạ trở lên không à, mà hòa thượng bắt thầy phải đi tới để cho các vị đến trình pháp. Thầy lâu lâu thầy ngồi nói chuyện, tôi nói trời, tôi nói chuyện với sư vui quá, mà chút xíu nữa tôi vô tôi gặp ông thần tôi mới mệt mới dữ à. 20 mấy hạ luôn à. Mấy vị thì thấy tới tải chiếu ngồi dưới đất hết trình pháp với thầy. Rồi cái có nhiều lần sư hỏi thầy khó khăn vậy mà thầy làm sao mà thầy giúp cho người ta được. Cái thầy nói tôi không nói gì được cái trơn á, tôi chỉ vô và tôi chỉ hỏi các ngài có chỉ trình không, nếu mà các ngài muốn nói gì thì nói cho con biết, có vậy thôi. Vì nào muốn trình thì trình, mà không trình thôi à, tôi để yên. Rồi cái hòa thượng đứng sau thúc hòa thượng, mỗi ngày hòa thượng kêu các vị vô nói rằng là người ta nhỏ tuổi, người ta nhỏ hạ, nhưng mà pháp hành của ta rất là cao, các sư phải cố gắng học, đừng có ngã mạn, khuyên khuyên các vị như vậy, bởi vì các vị đâu khi mà tới đây là muốn tu với hòa thượng chứ đâu có nghĩ tu với ông nội này, nó xin lỗi như vậy đó, phải không? Ông có một hạ mà ai đi tu, ai mà đi tới mà ngồi mà lại ông được, chịu không nổi, tức quá là tức. Thành ra họ bực bội là vậy đó, giống gì hết trơn á, nhưng mà họ không hiểu thầy bằng hòa thượng hiểu. Thành ra hòa thượng phải sắc tấn nói khuyên lên, nói rằng là cứ ngồi đó đi tập thiền, và cái hình ảnh mà sư nhớ mãi và cho đến không bao giờ dám nghĩa là quay thượng thầy này là thầy của sư hòa thượng Kim Triệu. Đến lúc mà trình pháp là hòa thượng ngồi dưới đất này, hòa thượng Kim Triệu ngồi bên tay mặt, hồi đó chờ cái đã đi kiếm sư Tejaniya, tức là thầy của mình đó, tới để cho hòa thượng trình pháp. Đó là hòa thượng ngồi yên chờ, hai vị ngồi yên chờ, để đến khi mà sư Tejaniya vô đó, thầy của mình vô đó, là bắt đầu hòa thượng Kim Triệu trình pháp. Sư dòm nó, sư thấy thôi ông năm chục kha mà ông ngồi trình pháp ông này thôi, mình không có kilo nào, đừng có lập cũng sùng nữa, im cái miệng lại là yên à. Có nhờ vậy sư mới tu cho sư, nó sẽ gắt thầy này chứ sẽ gắt ai gắt đắng à. Trời ơi chán ơi là chán, sư cũng giống như các vị kia vậy đó, ngã mạn quá rồi, cả một đống luôn không có chịu. Ai mà ngồi mà cho trình pháp mà ông ngồi cũng nằm địch qua địch lại, trời ơi không có chịu được, không có kính trọng pháp rồi, sư bực bội, sư cứ cằn nhằn cào nhào vậy à. Thì cái gì thấy vậy thôi, mình cái tâm của mình nó vậy à. Rồi đời sống của người tại gia cư sĩ lúc bây giờ không còn hấp dẫn với tôi, bởi vì bận rộn và vô nghĩa quá. Bây giờ trở lại cái chuyện mà thầy nói với sư, thầy nói thầy không có muốn đi ở đời nữa, thầy muốn đi tu, thầy muốn xuất gia, và thầy biết rằng là khi vô xuất gia rất là khó khăn chứ. Nhưng mà tự nhiên trong tâm thầy nó nói mình chấp nhận hết, phải chịu đựng chấp nhận tất cả. Hãy để cho trí tuệ chọn lựa, không phải cá nhân đó lựa. Thầy ưa nói cái câu này lắm. Hãy để cho trí tuệ mình lựa, mình đừng có lựa. Bây giờ mình chưa có trí tuệ, mình khoan lựa, để yên, tu niệm đi. Tới một lúc nào đã có trí tuệ, lúc đó cái sự lựa chọn mình nó mới hợp lý. Tôi thấy rất nhiều người nghe người ta xúi, nhưng khi vô tu chịu không nổi, xả y rồi bị phiền não dập, rồi trở vô lại, trở vô, không biết bao nhiêu lần. Hành thiền trước, rồi sau đó thấy đời sống xuất gia lợi lạc, thì vô tu. Cái này theo ý tôi nó thuận, nó hợp với lẽ tự nhiên, và người xuất gia biết họ muốn gì chứ không ai nghe, không ai xúi dục mình cả. Thầy khuyên thầy nói nếu như người ta thích hành thiền cho người ta hành thiền đi, để cho người ta hành thiền, ta thấy hành thiền tốt và cái đời sống xuất gia nó lợi lạc bởi vì nó hỗ trợ cho sự thiền tập, thì để tự nhiên. Cái đó thầy nói nó thuận chiều hơn là cứ kêu người ta xuất gia rồi đâu vô người ta chán nản quá, người ta cứ bỏ y rồi ta chạy vô chạy ra rất là nhiều. Dạ thưa thầy, nhân duyên phải hiểu như thế nào nếu mình thích tu? Nhân duyên phải hiểu như thế nào nếu mình thích tu? Hoàn cảnh gia đình, vợ con, mọi người chung quanh, trạng huống rất là phức tạp, khó khăn, có nên lý tới không hay bỏ mặt ra đi? Đây là vị này bây giờ hỏi cho người khác, bây giờ hỏi tới cá nhân mình. Nhân duyên phải hiểu như thế nào? Hoàn cảnh gia đình, vợ con, mọi người chung quanh, trạng huống rất là phức tạp, rất là khó khăn, có nên lý tới không hay là cứ bỏ mặt và ra đi? Trả lời, bỏ ngang mà ra đi, không đợi duyên chín mùi, đến thật tự nhiên, sẽ không tốt chút nào. Chỉ lợi cho mình trong khi người khác điêu đứng khổ sở, nếu vì thế thì không phải là thiện pháp nữa. Thì thiền sư nói rằng nếu mà mình bỏ ngang, mình không chịu đợi cái duyên nó thuận rồi mình đi, mà mình bỏ ngang như vậy thì sẽ có người khổ, mà nếu mà có người khổ là không còn thiện pháp nữa. Người trí tuệ luôn luôn làm chuyện có lợi ích cho mình và cho tha nhân, chứ không có lợi về một phía. Chỉ một bên được lợi còn phía kia đau khổ là chuyện mình làm nó không tốt rồi, nó bất thiện. Tuy nhiên khi hoàn cảnh đã tốt, mọi sự đều có thể giải quyết tốt đẹp hết. Dù người ấy, dù cái vị đó ở nhà hay đi tu thì chúng ta nên đi. Thầy nói khi mà nó duyên nó tới rồi, mọi sự nó xếp đặt rất là tốt rồi thì cứ việc đi. Một khi một... một đôi khi có trường hợp vợ hay chồng, có một người chồng hay người vợ có quá nhiều trí tuệ, còn người bạn đời thì quá phiền não thấp kém, hai người không thể sống chung với nhau như chư thiên và ngạ quỷ, thì đó là cái mình phải tự quyết định lấy, mình phải quyết định dứt khoát. Nếu mình sống với một người phối ngẫu mà mình cảm thấy là như thầy, trường hợp của thầy chẳng hạn, thầy nói rằng tôi thấy rằng là vợ tôi có con đường của vợ tôi và tôi có con đường của tôi thấy rõ ràng là tôi không có thích hợp với đời sống tại gia cư sĩ nữa. Thành ra thôi, tôi để yên cho bà muốn làm gì bà làm, tôi đi theo con đường của tôi. Và thầy nói rằng cái đó là mình phải tự giải quyết lấy đó, chứ không thể là nói như thế nào được. Tôi thấy tốt nhất là nên chờ cho duyên chín mùi rồi hãy đi tu. Nếu chỉ có một bên muốn không thôi,